Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Thiên Hà Liên Minh. Chạy mau, Bạch Mục Giã kia chương truyền tống phù có khả năng truyền tống khoảng cách cũng không hề tưởng. Tượng bên trong như vậy xa xôi, cũng là không tính gần. Nghe không được cung gia lão tổ cung hàng kia âm thanh phẫn nộ chí cực gào thét. Nhưng giữa thiên địa kia cỗ đáng sợ năng lượng ba động, bọn hắn lại là cảm thụ được rõ rõ ràng ràng. Cho dù cách xa nhau vô tận xa xôi, y nguyên có thể từ cái kia đáng sợ năng lượng ba động bên trong cảm giác được đối phương phẫn nộ. Tranh thủ chạy, ngàn vạn đừng dừng lại. Bạch Mục Giã trực tiếp đem đế cấp tốc độ nhanh nhẹn phù triện sữa ở mấy người đồng bạn trên thân. Đám người nhanh như chớp giống như biến mất rồi thân hình. Cảm giác này quả thực quá kích thích rồi. Về phần cái kia dẫn đường thiên hà sinh linh, mọi người tất cả đều không để ý tới. Loại thời điểm này khẳng định là đào mệnh quan trọng a. Cung Hằng sắp bị tức điên rồi. Hắn trăm cay nghìn đắng, không nói cửu tử nhất sinh cũng không kém rồi là bao nhiêu. Rốt cục xử lý rồi cái kia đáng sợ thiên hà cứ thiên nghiêu. Nguyên lai tưởng rằng lần này gốc cây kia đại dược xem như không có chạy rồi. Cho nên hắn thậm chí không có quá gấp, đơn giản xử lý một chút trên thân thương thế, đem một chút nghiêm trọng nói thương ngăn chặn. Lúc này mới thản nhiên hướng này địa cung mà đến. Không nghĩ tới tiến vào địa cung về sau, vậy mà lọt vào trong cung điện dưới lòng đất đám này đáng chết thiên hà sinh linh điên cuồng chặn đường. Bọn chúng không những ở chặn đường, thậm chí còn đang kêu gọi lấy đại vương đi ra hỗ trợ. Thiên hà sinh linh liền là thiên hà sinh linh, cho dù cứ thiên nghiêu loại này cự đầu thủ hạ, từng cái cũng đều như thế xuẩn. Các ngươi đại vương đã bị ta xử lý rồi. Thi thể của nó liền đang ta không gian chữ vật bên trong để đó đâu. Toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Ta hiện tại còn muốn lấy đi nơi này có giá trị nhất gốc cây kia đại dược. Cung Hằng cho dù thụ thương, cũng không phải nơi này thiên hà sinh linh có thể ngăn cản. Một cước cơ hồ đạp chết con kia chán ghét giáp trùng. Kết quả sau khi đi vào, đại dược biến mất rồi. Là ai trộm đi đại dược? Cung Hằng phẫn hận muốn điên, ngửa mặt lên trời gào thét. Lúc này, con kia kém chút bị hắn một cước đạp chết giáp trùng lục chảo hướng lên trời nằm tại mặt đất trên. Cười ha ha, đáng chết nhân loại, chúng ta đại vương đã mang theo đại dược trốn rồi. Ha ha ha, ngươi đánh vào đến thì phải làm thế nào đây? Ngươi mãi mãi cũng không chiếm được gốc cây kia đại dược. Ngươi sắp chết, ta đã trông thấy ngươi kia khô cạn thọ nguyên, ảm đạm không ánh sáng. Ta nhìn thấy tương lai một góc, ngươi nhìn ngươi mẹ, nhập đạo nhiều năm Cung Hằng toàn bộ người đều điên rồi. Hắn nổi giận, thậm chí nhịn không được chửi mẹ, trực tiếp ra tay. Một kích đem này đã trọng thương giáp trùng đánh chết. Bất quá lập tức hắn liền hối hận rồi. Này đáng chết côn trùng vừa mới nói rồi cái gì? Cái gì đại vương đã mang theo đại dược trốn rồi? Các ngươi đại vương ở ta không gian chữ vật bên trong đâu? Nó đã treo rồi, ngỏm củ tỏi rồi. Cung Hằng sắc mặt vô cùng âm lãnh đứng ở đó bắt đầu thôi diễn. Hắn nghĩ biết rõ. Đến cùng phát sinh ra cái, đây hết thảy đến cùng thế nào chuyện? Êm đẹp, là ai hắn mí mắt bên dưới đánh cắp đại dược? Hắn phải đem nó chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho, vừa đẩy một cái diễn, một cổ không thể tưởng tượng nổi lực phản bỗng nhiên đánh tới. Một ngụm máu tươi, thuận lấy vốn là một thân nói thương Cung Hằng yết hầu phun ra ngoài. Phốp! Kia máu tươi rơi xuống đất trên, trực tiếp đem mặt đất đập ra lớn lớn nhỏ nhỏ vô số đáng sợ hố sâu. Cung Hằng một mặt ngạc nhiên, hắn ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, không lo được khóe miệng máu tươi, thì thào nói, vì cái gì? Hắn thôi diễn, lại bị lực lượng kinh khủng cho phản phệ rồi. Cái này khiến thương thế hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mặc dù bộc phát ra chiến lực vẫn như cũ đáng sợ, nhưng thương thế của hắn đồng dạng cũng đã đến rồi giới hạn điểm lại không cứu chữa nói. Sợ nguy hiểm đến tính mạng. Cung Hằng đứng tại địa cung phế tích nơi này điên cuồng gầm thét. Đến cùng là ai? Là ai cầm rồi thuộc về ta đại dược? Đi ra cho ta, đi ra, có thể đem một cái đáng sợ như vậy đế ngũ đỉnh phong lão tổ bước cho thành dạng này. Cũng làm thật không dễ dàng. Cung Hằng đã triệt để sụp đổ rồi. Này gốc đại dược, hắn dùng rồi rất nhiều năm thời gian đi tìm. Tìm được về sau lại dùng rất nhiều năm đi tính toán cùng thôi diễn. Cuối cùng xác định đây là một gốc đỉnh cấp đại dược. Đối với hắn đột phá cảnh giới sẽ có trợ giúp. Ban sơ hắn muốn theo Thiên Hà cứ Thiên Nghiêu làm giao dịch. Hắn chỉ muốn đạt được này gốc đại dược một phần trong đó. Cũng là đỉnh cấp tồn tại. Có thể không đánh, tận lực vẫn là không cần đánh. Ở nhiều lần lọt vào cự tuyệt về sau, Cung Hằng mới sinh ra cưỡng ép ý đồ cướp giật. Vì thế hắn làm một chút cũng không có số chuẩn bị. Liều mạng bản thân bị trọng thương, cũng muốn đem cứ Thiên Nghiêu xử lý. Hắn làm đến rồi, thành công rồi, nhưng tại cuối cùng bước ngoặt, lại bị người khác hái rồi quả đào. Con kia bị hắn đánh chết giáp trùng không có nói sai. Hắn thọ nguyên đã tiếp cận khô cạn, sớm đã là ảm đạm không ánh sáng, không có nửa điểm sáng bóng. Đến hắn loại này cảnh giới, bình thường đại dược đã không có ý nghĩa. Trăm vạn cấp cũng tốt, ngàn vạn cấp cũng được, đều không cái gì thực chất ý nghĩa. Hắn muốn là bên trong ẩn chứa lượng lớn thần bí vật chất đại dược, khả năng đủ vượt qua cứ Thiên Nghiêu bảo vệ này gốc đại dược. Đã không có rồi, chí ít hắn hiện tại không biết rõ địa phương nào còn có. Nói cách khác, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới một gốc mới đại dược, hắn cái này sống vô tận năm tháng đế ngũ cường giả, liền muốn bắt đầu chuẩn bị cho mình sau chuyện rồi. Vô luận như thế nào, ta đều phải đem gốc cây kia đại dược tìm trở về. Cung Hằng đôi mắt già nua bên trong bắn ra hai đạo hào quang kinh người. Hắn nhấc chân rời đi rồi mảnh này tàn phá địa cung, thân thể phóng lên tận trời, từ trời trong sông lao ra. Lúc này một đám đủ loại thiên hà sinh linh chính hướng lấy bên này nhanh chóng chạy đến. Biết rõ này gốc đại dược không chỉ có riêng cũng chỉ có hắn một cái, còn có một chút thiên hà sinh linh cũng đều biết rõ này gốc đại dược tồn tại. Nguyên bản bọn chúng là không dám nghĩ cách, cứ Thiên Nghiêu loại cấp bậc này cự đầu, căn bản không cho cái khác thiên hà sinh linh nhúng chàm gốc cây kia đại dược. Nhưng nơi này bây giờ giống như là phát sinh rồi kịch biến. Một đám thiên hà sinh linh tất cả đều ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính. Tới xem một chút, có hay không cái gì chiếm tiện nghi cơ hội. Làm đám này thiên hà sinh linh trông thấy Cung Hằng một khắc này, lập tức quần tình xúc động bắt đầu. Xử lý hắn, này nhân loại nhất định phải đến rồi đại dược. Cứ Thiên Nghiêu chết rồi. Cứ Thiên Nghiêu cự đầu bị này nhân loại giết rồi. Này nhân loại thụ thương rồi. Đại dược ở hắn trên thân. Xử lý hắn, cướp đoạt bảo dược. Một đám thiên hà sinh linh lập tức điên cuồng rồi. Gầm thét hướng Cung Hằng nhào tới. Đổi lại bình thường, Cung Hằng đối mặt đám này thiên hà sinh linh khẳng định không hề sợ hãi, thậm chí có lòng tin dùng nhỏ nhất giá lớn đem bọn chúng toàn bộ xử lý, sau đó biến thành cung gia bảo đủ loại tài nguyên cùng tài liệu. Nhưng bây giờ hắn thân phụ nói thương vô cùng nghiêm trọng loại kia, trong lòng lại nóng lòng đi tìm cái kia mang đi đại dược người, cho nên hoàn toàn không muốn ở chỗ này cùng đám này ngớ ngẩn thiên hà sinh linh làm nhiều dây dưa. Xoay người rời đi, hắn muốn chạy trốn, vây quanh hắn, không thể để cho hắn trốn rồi. Xử lý hắn, này nhân loại ta biết rõ, hắn giết qua vô số chúng ta thiên hà sinh linh. Hắn thụ thương rồi, rất yếu đuối, giết chết hắn, đoạt hắn trên thân tài nguyên. Đám này thiên hà sinh linh gào thét, gầm thét, thét chói tai vang lên, hướng Cung Hằng khởi xướng rồi nhất là điên cuồng công kích. Ầm ầm, từng đạo ẩn chứa lớn đạo pháp tắc năng lượng, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Cung Hằng. Cho dù Cung Hằng là đế ngũ đỉnh phong cường giả, nhưng ở tự thân trọng thương dưới tình huống, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát đi ra. Một cổ khí tức khủng bố từ hắn trên thân bạo phát. Các ngươi đám này tạp chủng, lão tử đánh chết các ngươi. Hắn gầm thét, bởi vì giải thích căn bản là không có chứng dùng. Đám này ngớ ngẩn thiên hà sinh linh mắt thấy hắn từ địa cung phế tích bên trong đi ra. Căn bản sẽ không tin tưởng đại dược không ở hắn trên thân. Từng tiếng vang ở chỗ này vang lên. Đám này thiên hà sinh linh trên thân rất mau ra hiện lớn lớn nhỏ nhỏ nói thương. Nhưng này không những không có thể làm cho bọn chúng sợ hãi lui bước, ngược lại càng kích phát bọn chúng huyết tính. Đồng thời cũng nhận định gốc cây kia đại dược khẳng định liền đang tên nhân loại này trên thân. Cung Hằng cưỡng ép vận dụng đỉnh cấp chiến lực, trên thân nói thương tại thời khắc này trở nên càng thêm nghiêm trọng. Lúc này hắn trong lòng cũng nhiều ít sinh ra một chút hối hận. Nếu như không có như vậy tham lam, lúc trước có thể mang lên một cái cung gia bảo lão tổ cùng một chỗ tới đây, tin tưởng cũng sẽ không chật vật như thế. Gốc cây kia đại dược cũng sẽ không bị người ngư ông đắc lợi. Chỉ là loại thời điểm này, hối hận cái gì căn bản không có ý nghĩa. Hắn chỉ có thể treo lên tinh thần cùng đám này thiên hà sinh linh đánh nhau. Nhưng sâu trong nội tâm loại kia bị đè nén lại là để hắn có loại còn nghĩ muốn thổ huyết cảm giác. Giết, Cung Hằng điên rồi, thậm chí triệt để liều mạng trên nói thương. Toàn bộ người đều trở nên triệt để điên cuồng rồi. Phải đem đám này thiên hà sinh linh triệt để rảo sát sạch sẽ. Trung quy là đế ngũ đỉnh phong nhân vật đáng sợ. Thậm chí quá nhiều người đều cho là hắn đã siêu việt rồi đế cảnh. Dạng này một tôn cường giả liều lên mạnh đến, bộc phát ra uy thế quá dọa người rồi. Rất nhanh liền có thiên hà sinh linh vẫn lạc. Cung Hằng lại không quan tâm, tiếp tục hướng lấy còn sống thiên hà sinh linh khởi xướng công kích. Ở quá trình này bên trong, hắn trên thân nói thương cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng. Bành, một đầu to lớn cá mập cắn một cái ở hắn bắp đùi trên. Kia bén nhọn vô cùng hàm răng lập tức đâm rách Cung Hằng kia nguyên bản kia cứng rắn chí cực da thịt. Một cổ kịch liệt đau nhức trong nháy mắt đánh tới. Cung Hằng gầm thét lấy một chưởng vỗ nát này đầu cá mập đầu. Nhưng lúc này đồng thời lại bị này cá mập ngạnh sinh sinh từ bắp đùi trên xé toang một miếng thịt xuống dưới. Hắn đau đến gầm lên giận dữ, phía sau lưng lại bị đánh một chút, một ngụm lớn máu tươi lần nữa phun ra. Cung Hằng xoay người, trong tay một cái dài kiếm đế binh chém ra, đem kia thiên hà sinh linh trực tiếp chém thành hai nửa. Huyết quang ngút trời, ở này âm trầm ảm đạm bầu trời dưới, nhìn qua là như thế thê lương lãnh diễm. Thừa xuống những cái kia thiên hà sinh linh rốt cục sinh ra e ngại tâm lý. Tên nhân loại này điên rồi, muốn cùng nó nhóm đồng quy vu tận. Này trong chớp mắt liền đã chết tốt mấy người đồng bạn. Nếu như tiếp tục như thế tiếp tục đánh, cho dù có thể đem này nhân loại cuối cùng đánh giết, chỉ sợ bọn chúng cũng thừa không xuống mấy cái a. Cùng đám kia đầu óc ngây ngô, linh hồn bên trong chỉ có bản năng thiên hà sinh linh khác biệt. Bọn chúng cũng là một đám đã thức tỉnh thiên hà sinh linh. Mặc dù khát vọng đại dược, nhưng đều biết rõ, mệnh quan trọng hơn. Thừa xuống đám này thiên hà sinh linh trong nháy mắt tan tác như chim muông. Không hẹn mà cùng tất cả đều chạy mất. Phốp, Cung Hằng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Phi, hắn hung hăng nôn rồi một chút, trong miệng máu nước miếng. Một đôi mắt lộ ra vô tận ngoan lệ chi sắc, lớn như thế chiến, ở hắn dài dằng dặc sinh mệnh bên trong, cơ hồ là chưa từng có. Hắn thở ra rồi một hơi dài, mâu quang lạnh lùng âm hiểm nhìn phương xa. Hắn biết rõ, nơi này không thể ở lâu. Nói cách khác, sẽ có càng nhiều thiên hà sinh linh, biết rõ, hắn được rồi, cứ thiên nghiêu đại dược. Mẹ, này quả thực là không có đánh tới hồ ly chọc một thân tao. Cung Hằng đem vừa mời hắn xử lý những ngày này sông sinh linh thi thể thu lại. Bất kể nói thế nào, những này cường hoành thiên hà sinh linh nhục thân, giá trị vẫn là cực cao. Hắn dự định về cung gia bảo rồi. Liền đang lúc này, hắn đột nhiên trông thấy chính mình đã từng tế ra đi kiện pháp khí kia. Từ phương xa bay rồi trở về. Kia pháp khí bên trong phong ấn lấy là Cung Hằng chính mình một đạo thần niệm. Cho nên phát sinh rồi cái gì? Hắn hoàn toàn có thể trong nháy mắt biết được. Đang học lấy rồi kia thần niệm kinh lịch qua sự tình về sau. Cung Hằng toàn bộ người đều ngẩn người, ngũ tạng cuồn cuộn, lục phủ gào thét, hắn kém chút bị tức lại phải phun ra một ngụm máu tươi. Phế vật, quả thực liền là một đám phế vật, đầm rồng hang hổ cung gia bảo, mở mẹ nó cái gì trò đùa. Hắn tự thân đã phân phó, vô luận như thế nào đều muốn xem trọng hai người, vậy mà tại cung gia bảo một đám người mí mắt bên dưới. Thong dong vô cùng chạy trốn, mà lại cung gia bảo tuổi trẻ con cháu ở giữa, thế mà còn có người phản bội. Đáng chết a, phốp, Cung Hằng rốt cục không có thể chịu ở, một ngụm máu tươi phun ra đi. Hắn rốt cục rõ ràng trước đó hai lần đó cảm ứng là chuyện gì xảy ra. Cái này xác thực cùng hắn có to lớn nhân quả quan hệ. Cung Hằng ngược lại là tạm thời không có đem Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh chạy trốn cùng đài. Dược cái này chuyện lôi kéo cùng nhau, coi như hắn não động lại lớn, cũng không nghĩ ra này một tầng, mà lại hắn căn bản không tin tưởng Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh loại kia cảnh giới người có. Thể làm thành loại này chuyện bất khả tư nghị, không phải hắn xem nhẹ những người kia, bọn hắn thật không được. Đế ngũ đỉnh phong loại kia siêu cường cảm giác, để hắn có loại nhàn nhạt bất an, luôn cảm thấy có gì ghê gớm việc lớn muốn phát sinh. Cảm giác này quá tệ, nhất định phải trở về. Cung Hằng nghĩ lấy, nhìn rồi thoáng qua phương xa giết tới những cái kia thiên hà sinh linh. Ánh mắt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, hắn một bước phóng ra, thân hình trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Nhân hình nọ thiên hà sinh linh sớm tại Cung Hằng đánh tới địa cung nơi đó thời điểm liền đã đặc biệt không giảng cứu chạy rồi. Nó vì sao không chịu cùng Bạch Mục Dã những người kia tiến vào địa cung? Chính là sợ bị người ta cho ngăn ở bên trong không chỗ có thể trốn. Thức tỉnh trước đó, nó ngơ ngơ ngác ngác, tuần hoàn theo linh hồn bên trong truyền đến âm thanh kia. Từ trời hà nguyên đầu leo ra. Ở quá trình này bên trong, nó vận khí rất tốt ăn hết rồi vài cọng thiên hà bên trong mọc lên đại dược. Thế là nó đã thức tỉnh, theo lấy cảnh giới không ngừng tăng lên, nó cũng dần dần có được rồi chống cự linh hồn bên trong tiếng gọi âm năng lực. Thế là nó lượn ở thiên hà nơi này dàn xếp xuống tới. Tiền trạm cũng tốt, nhân gian cũng tốt, loại địa phương kia nó căn bản cũng không muốn đi. Nơi nào sẽ có thiên hà tốt, có đầy đủ tài nguyên, có thể ở một mảnh khu vực bên trong xưng vương xưng bá. Nó thậm chí còn cùng những cái kia nhân loại có rồi lui tới. Biết được rất nhiều thức tỉnh trước đó không cách nào tưởng tượng sự tình. Cho nên nó mới sẽ kiên quyết lưu tại nơi này, lưu tại xương trướng khu, đám kia tuổi trẻ nhân loại. Dưới cái nhìn của nó mặc dù cảnh giới không cao, lại không có kinh nghiệm gì, nhưng năng lực xác thực không yếu. Vậy mà có thể từ cung gia bảo loại địa phương kia đem người cứu ra. Chuyện này mặc dù chỉ là xương trướng trong vùng truyền ngôn, nhưng nó lại là nguyện ý tin tưởng. Thế là nó căn cứ ôm cỏ đánh thỏ tâm tư, nghĩ muốn cược một lần. Kết quả nó phát hiện chính mình khả năng thua cuộc. Cái kia không thể đề cập tên cung gia lão tổ thế mà thật giết rồi cứ thiên nghiêu. Cũng đem mấy người kia loại người trẻ tuổi ngăn ở rồi trong cung điện dưới lòng đất. Bọn hắn khẳng định đều xong đời. Ta khẳng định không thể đi cứu bọn họ. Ta mới không cần đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ xong đời. Cho nên nó liều mạng chạy. Chạy rồi mấy ngày sau, nó đột nhiên phát hiện đường phía trước trên có chiến đấu ba động truyền đến. Cái này khiến nó có chút giật mình. Nơi này mặc dù không tính thiên hà chỗ sâu, thế nhưng không phải cái gì khu vực biên giới. Hẳn là có người đánh đến nơi này đến. Kết quả lại vừa nhìn, nó quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nguyên lai trước mắt vậy mà là đám kia nó cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ tuổi trẻ người. Bọn chúng đang cùng chặn đường thiên hà sinh linh chiến đấu. Còn chiếm rồi thượng phong. Khủng bố phù trận khốn trụ mấy cái cường đại thiên hà sinh linh. Thừa xuống những cái kia thiên hà sinh linh mặc dù vô số kể. Nhưng đám người tuổi trẻ này chiến lực quả thực quá dọa người rồi. Một cái cầm trong tay cung tiễn tuổi trẻ người, không ngừng hướng bên ngoài bắn ra khủng bố mũi tên, cơ hồ là tiễn ra tất chúng. Mặc dù không thể một tiễn đem những cái kia thiên hà sinh linh giết chết, nhưng đem nó trọng thương khẳng định là không có vấn đề. Cái kia vóc dáng rất thấp nhân loại thiếu nữ, mang theo búa lớn tử, đuổi theo mấy cái thiên hà sinh linh điên nện. Như vậy nhỏ con trong thân thể, đến tột cùng là thế nào ẩn giấu rồi như vậy lực lượng đáng sợ. Đây cũng quá ly kỳ a. Còn có một người mặc váy đỏ nữ tử, hẳn là một cái thích khách, trong tay mang theo một cái rõ ràng là cao cấp đế binh đoàn kiếm. Thân hình không ngừng biến mất, không ngừng xuất hiện, mỗi một lần xuất hiện, đều có thể mang đi một cái thiên hà sinh linh tính mạng. Còn có cầm lấy trường kiếm, dáng người tốt đẹp, chạy vị phiêu hốt mang theo mặt nạ nữ tử. Mỗi một lần ra tay, đều nhất định có thiên hà sinh linh ngã xuống. Càng đáng sợ là cái kia mang theo một cái đao lớn chân dài tóc ngắn thiếu nữ nàng quá hung rồi. Quả thực liền là một đao một cái thiên hà sinh linh tiết tấu. Vây quanh bọn hắn thiên hà sinh linh, liền không có kẻ yếu a. Kém nhất cũng là chuẩn đế cái kia tầng cấp, cơ hồ tuyệt đại đa số, đều có được đế cấp chiến lực. Về phần người trẻ tuổi kia bạch mục giã, hắn tựa hồ một mực rất bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nhìn qua chẳng hề làm gì bộ dáng, nhưng những cái kia khốn trận bên trong mang theo sát trận phù trận. Lại chính tại không ngừng thu gặt lấy bên trong cường đại thiên hà sinh linh sinh mệnh. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này hình người thiên hà sinh linh cấp tốc chạy tới, đồng thời sợ chạy thừa xuống những cái kia thiên hà sinh linh. Nó cũng không trách tội đám người này đánh giết những cái kia thiên hà sinh linh. Nhận đến công kích khởi xướng phản kích, dưới cái nhìn của nó phi thường bình thường. Chúng ta gặp được rồi đáng sợ công kích, còn không có làm được đến đi lấy gốc cây kia đại dược. Cũng chỉ có thể sử dụng truyền tống phù hốt hoảng chạy trốn. Bạch mục giã nhìn lấy này hình người. Thiên hà sinh linh, ngài nhìn thấy không? Cái kia đặc biệt nhân loại mạnh mẽ. Hắn thật là đáng sợ. Đại dược bị hắn cướp đi. Cũng không phải là bạch mục giã không giữ chữ tín. Không muốn phân cho này hình người thiên hà sinh linh một mảnh đại dược. Thật sự là giờ này khắc này. Loại này chuyện hoàn toàn không thể bộc lộ ra đi. Nếu như có thể kết thực thực đem này bồn bẩn nước rơi ở cung gia vị lão tổ kia trên thân, vậy liền quá hoàn mỹ rồi. Bởi vậy mặc kệ như thế nào, trước dội một chút lại nói. Ai, thật sự là tiếc nuối. Này hình người thiên hà sinh linh thở dài một tiếng, ngược lại là không có thế nào hoài nghi tiểu bạch nói. Bởi vì dạng này một đám người trẻ tuổi, ở cung gia bảo lão tổ loại kia nhân vật đáng sợ mí mắt bên dưới cướp đi đại dược khả năng. thật quá thấp. Nó thậm chí hoài nghi đám người này có hay không nhìn thấy gốc cây kia đại dược. Dù sao kia trong cung điện dưới lòng đất, lúc đó cũng không phải là không có trông coi. Bọn hắn nghĩ muốn đi vào chỉ sợ đều gần như không có khả năng à. Đàn cốc ở đó bên quét dọn chiến trường, lẩm bẩm nói, cái này cũng không có thể ăn, giống như cũng không có tác dụng gì à. Tư Âm nhỏ giọng nói, có thể cho ve tiền bối, nói cũng đúng, côn trùng nên ưa thích, cho dù nó muốn cũng vô dụng, vậy cũng không thể buông tha, dù sao có thể chứa dưới, liền tất cả đều lấy đi. Đàn cốc gật gật đầu, một mặt tán dương nhìn lấy Tư Âm, hình người thiên hà sinh linh khóe miệng giật một cái, đám người kia thế nào cùng tám đời chưa thấy qua tốt đồ vật giống như. Thiên hà sinh linh cũng không phải là tất cả đều có thể lợi dụng đó à. Có chút là thật không có giá trị gì. Kết quả đám người này ngược lại tốt. Quét dọn gọi là một cái sạch sẽ. Cơ hồ một chút cũng không có cho thừa xuống. Hình người thiên hà sinh linh ở chỗ này tin tức vẫn là rất suôn sẻ. Nó rất nhanh liền đạt được rồi một cái xác minh nó trong lòng suy đoán tin tức gốc cây kia đại dược. Quả nhiên bị cung gia bảo vị lão tổ kia được rồi. Tin tức này càng truyền càng xa, cũng không lâu lắm, toàn bộ thiên hà cơ hồ đều oanh động. Những cái kia trước đó không biết rõ cư thiên nghiêu thế mà trông coi dạng này một gốc đại dược đỉnh. Cấp thiên hà sinh linh toàn cũng nhịn không được bóp cổ tay thở dài. Thật là quá đáng tiếc rồi. Vậy mà để dạng này một gốc bảo dược bị một cái thọ nguyên tức sẽ khô cạn nhân loại cho chiếm đi. Chúng ta nhất định phải đem gốc cây kia bảo dược cầm trở về. Chúng ta là không phải muốn tạo thành một cái thiên hà liên minh. Sau đó cùng một chỗ công đánh cung gia bảo, để hắn đem gốc cây kia bảo dược phun ra. Đúng, để kia đáng chết nhân loại, đem bảo dược phun ra. Bằng không thì liền đánh nổ hắn cung gia bảo. Ta đồng ý kết minh. Đồng ý kết minh. Chờ này hình người thiên hà sinh linh mang theo tiểu bạch một đám người trở lại xương trướng khu. Thời điểm thiên hà liên minh đã chính thức thành lập. Tất cả thiên hà liên minh thành viên đang chuẩn bị thẳng hướng cung gia bảo. Tiểu bạch đám người nghe được tin tức này thời điểm, quả thực không thể tin vào tai của mình. Cái này chuyện lần nữa đổi mới rồi bọn hắn đối thiên hà nhận biết. Thậm chí có loại dở khóc dở cười không lời cảm giác. Cái gì trấn thủ già? Ban sơ thời điểm, có lẽ thật là một đám lòng mang gia quốc thiên hạ hữu trí chi sĩ lưu tại nơi này. Đánh giết thiên hà sinh linh, không cho bọn chúng tiến vào thế giới loài người bên trong đến. Nhưng phát triển càng về sau, làm rất nhiều ngày sông sinh linh sau khi giác tỉnh, nơi này kỳ thực liền thành rồi một cái chân chính hỗn loạn chi địa. Vẫn là một cái dựng dục đỉnh cấp tài nguyên hỗn loạn chi địa. Những cái kia trấn thủ giả cùng bọn hắn hậu đại hình thành gia tộc thế lực. Chẳng hạn như cung gia bảo loại này, liền là điển hình đã được lợi ích người. Bọn hắn không muốn rời đi thiên hà cũng không phải là bởi vì bọn hắn trong lòng còn thừa xuống nhiều ít đại nghĩa, chỉ là bởi vì ở chỗ này sinh tồn càng phù hợp ích lợi của bọn hắn. Những cái kia đã thức tỉnh thiên hà sinh linh kỳ thực cũng giống như vậy. Nhiều năm qua một mực cùng trấn thủ giả gia tộc minh tranh ám đấu. Vì cái gì liền là thiên hà nơi này tài nguyên? Nói đến thiên hà nơi này trấn thủ giả thế lực, sợ là còn không như trước đứng nơi đó thủ hộ giả nhóm thuần túy. Đỉnh cấp thiên hà sinh linh vì rồi lợi ích không muốn đi. Thiên hà nơi này trấn thủ giả gia tộc đồng dạng là vì rồi lợi ích không muốn chuyển. Song phương nói theo một cách khác, là tồn tại nhất định ăn ý. Cho dù những này trấn thủ giả gia tộc đều rút rồi. Trở lại nhân gian. Đám này đã thức tỉnh thiên hà các sinh linh, ở có thể chống cự sâu trong linh hồn tiếng gọi âm dưới tình huống. Cũng đều sẽ không đi, bởi vì nơi này liền là bọn chúng lựa chọn tốt nhất. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia hỗn độn mông muội ngờ ngờ ngác ngác thiên hà sinh linh tài sẽ chân chính một lòng nghĩ xông ra thiên hà. Xông phá tiền trạm tường, giết vào nhân gian, bây giờ bởi vì một gốc đỉnh cấp đại dược. Nhận biết ở giữa không có khả năng đoàn kết cùng một chỗ thiên hà sinh linh thế mà hợp thành thiên hà liên minh, còn có cái gì là so đây càng khôi hài sự tình sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.